Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm, một ngày cuối tháng 12 năm 1972, trên con đường từ nhỏ hướng về phía Hà Nội, có một người thanh niên chạc ngoài 30 tuổi đang cặm cụi đạp chiếc xe Thống Nhất một mình trong đêm. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thở của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu xương đó được che bớt bởi một chiếc áo chấn thủ dày đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt. Chàng thanh niên khẽ hít sáo, mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi chàng đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên vít. Thời kỳ chiến tranh ở miền Bắc hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là Hà Nội đã chìm trong bóng đêm. Xung quanh chàng trai chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ gọi chàng trai cho đi nhờ xe. Cô ấy nói vừa từ trong thôn đi ra đường 32 này, chờ ai đó cho đi nhờ xe vào Hà Nội có việc gấp. Trong lúc này đây có một người bạn đồng hành thì còn là quá tuyệt vời. Chàng trai vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện. Cô gái kể nhà cô ở số 7 phố Quán Thánh. Cả nhà đi sơ tán hết tận Sơn Tây, còn cô và nhà người thân ở trong thôn này hôm nay có việc gấp phải về phố. Chàng trai kể mình trong đội tự vệ Hà Nội, chiều nay vừa phải đi vào đây có việc cho tới giờ này mới được về. Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, chàng linh cảm thấy cô gái khẽ co ro run rẩy ở sau xe. Chàng mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một chiếc áo trắng xẻ tà cao hai bên. Chàng trai vội vã dừng xe và ca lăng cởi chiếc áo bông chính thủ ra đưa cho cô gái mặc và thanh minh rằng mình đạp xe nóng quá. Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai hồ hởi kể bao câu chuyện về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ ngưng nhẹ nhàng từ phía sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu chàng hỏi mà đã hai lần cũng không thấy cô gái có trả lời. Chàng trai quay lại mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trống không, cô gái đã không còn từ đó từ khi nào. Chàng vội vã đạp xe nhanh về phía Hà Nội cầu Diễn đây rồi. Đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu chàng ngổn ngang câu hỏi tại sao cô ấy lại nhảy xuống xe và cô ấy nhảy xuống từ khi nào. Trong giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ. Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái đó không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ số 7 phố Quán Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà vắng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán, chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa. Thưa bác, đây có phải là nhà em Hoa không ạ? Đúng rồi, tôi là bố Hoa đây. Bác cho cháu gặp Hoa được không ạ? Được rồi, mời anh vào đây. Bước vào trong nhà, chàng trai như muốn té ngựa. Trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy, nhưng khói nhang đã làm hoen ố nước ở một góc khung của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng để sát tường. Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm rãi kể. Em Hoa nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy, cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay, thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó. Còn sự thể như thế này thì... Chàng chạy tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái ba nén nhang rồi vội vã ra về. Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời. Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không, mà cũng không kém phần ghê rợn hơn. Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm một cô gái, gia đình cô đã thấy một tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát, nằm ngập dưới gốc cây dao trên một cô. Nhà bà tôi ở phố Nguyễn Biểu, nên câu chuyện này được các cô, các cậu nhà tôi kể từ hồi tôi còn rất nhỏ. Vì tại đó câu chuyện này một thời làm cho mọi người đồn đại mãi. Hôm trước tôi sực nhớ ra và gặp một cô của tôi, yêu cầu cô kể thật chi tiết và ghi lại cho các bạn đọc ở đây như một trong những câu chuyện ly kỳ mà tôi đã từng được nghe và cùng chia sẻ.